Dạp chiếu phim Địa ngục, quyển 11, góc truyện audio.com. Trời mưa to như chút nước, mây đen dường như chĩu nặng xà xuống mặt đất. Một chiếc xe ngựa vội vàng chạy trong cơn mưa. Nơi này là Brandenburg, Đức, một mảnh thổ địa phì nhiêu, mà vùng đất này đều thuộc về một người. Xe ngựa dừng lại trước một tòa thành nào đó. Phía bên ngoài đang có rất nhiều người hầu đứng chờ. Từ trên xe bước xuống là hai người kết bạn mà đi. Dưới sự hướng dẫn của người hầu đi vào bên trong tòa thành. Hai người kia đều là nam nhân, trong đó một người tương đối lớn tuổi, trong tay cầm một cây thập tự giá, mặc một thân quần áo da, mà người khác trẻ hơn một chút, hắn cúi thấp đầu không dám ngẩng lên. Đã đạp chân lên nước Đức lâu như vậy ngươi cũng nên học tập thói quen ở nơi này. Nam nhân tương đối lớn tuổi nói, đừng quên mục đích chúng ta tới đây. Vâng, ta đã biết, pha đại nhân, sau khi tiến vào tòa thành, hai người đi tới tầng cao nhất cũng là căn phòng của chủ nhân nơi đây. Bá tước tu lên đại nhân, giáo chủ pha đại nhân đến từ giáo đình Rome cùng tùy tùng của hắn đã đến. Đối người hầu mà nói, Us chỉ là một tiểu nhân vật ngay cả danh tự cũng không cần thông báo. Để bọn họ vào, bá tước tu lên là một nam nhân trung niên thoạt nhìn khoảng 50-60 tuổi. Giờ phút này hắn vội vàng đứng lên nghênh đón hai người. Tu lên bá tước, pha vừa đi vào phòng liền phi thường cung kính nói. Cảm tạ ân chủ, rốt cuộc cũng nhìn thấy ngươi. Hoan nghênh hai người tới nước Đức, hiện tại đang là thế kỷ 16. Nước Đức đang bị vây trong trạng thái tứ phân ngũ liệt. Mà giáo đình Rome tại Đức đã bắt đầu giao bán ra vé chuộc tội. Không có bất cứ quan hệ nào tới vé chuộc cái chết. Dẫn đến giáo đình Rome đoạt được rất nhiều tài phú từ Đức. Cũng vì thế mới dẫn tới cuộc cải cách tôn giáo tại đất nước này. Năm 1517, Martin Luther theo Luận Cương điều thứ 95, trở thành người mở màn cải cách tôn giáo. Phê phán vé chuộc tội thuần túy chỉ là công cụ để giáo đình vơ vét tài sản, khiên chiến quyền uy với giáo đình Rome. Điều này cũng gây ảnh hưởng trong một thời gian ngắn trên toàn châu Âu. Cho nên bọn hắn tới Đức trong thời kỳ mẫn cảm này cũng có chút phiêu lưu. Mọi người đều biết, bá tước Tu Lên cùng gia tộc Northfield có quan hệ phi thường chặt chẽ. Mà bản thân bá tước Tu Lên cũng là giáo đồ Thiên Chúa. Hắn cũng từng giúp giáo đình bán vé chuộc tội ngay tại chính lãnh địa của hắn. Cũng bởi vì gia tộc Northfield là nhân mạch bên trong giáo đình. Vì thế tự nhiên cần tới một nhân vật trung gian liên hệ với Tu Lên bá tước. Người đó chính là Pha. Miễn, bá tước Tu Lên căn bản không có tâm tư nói nhảm với bọn họ. Để bọn người hầu lui ra liền trực tiếp hỏi. Tình huống sao rồi, rất không xong. Pha lau nước mưa trên người, nói, gia tộc Northfield đã bị giáo đình quyết định toàn diện trục xuất. Thậm chí có người trong gia tộc đều bị phán là dị đoan. Một ít sản nghiệp của gia tộc đã được giáo đình tiếp nhận. Đừng đùa, bá tước Tu Lên thân ở Đức, đối với tình huống tại Italia lý giải không được nhiều. Lúc này hắn không thể tin nói, giáo đình đang muốn làm cái gì? Sự kiện hàng hải Asmussen không phải do gia tộc Northfield chịu trách nhiệm sao? Ta cũng không rõ ràng, thế nhưng lúc này đây trên dưới trong giáo đình đều cảm nhận được. Tuyệt đối có đại sự sắp xảy ra, bản thân giáo hoàng đã từng trò chuyện với đại nhân Enmuo cả một đêm. Sau đó người liền quyết định trục xuất gia tộc Northfield cũng hạ lệnh đem rất nhiều người trong gia tộc này tới biên thủy Italia. Chúng ta cũng là cố ý tới để thông chi cho bá tước ngươi. Hy vọng ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt, giáo đình có khả năng sẽ đụng tay chân với ngươi. Cho dù vì cải cách tôn giáo mà dẫn tới uy tín của giáo đình bị hao tổn. Nhưng vào thời Trung Cổ, giáo đình vẫn như trước có đủ quyền uy để đánh đồng với hoàng quyền. Bị giáo đình quy là dị đoan, gia tộc Northfield tất nhiên đã hoàn toàn thất thế. Cha không ra chuyện gì đã phát sinh sao? Có một điểm có thể khẳng định, Hồng Y Ni Đặc Lai Nhĩ cũng bị giáo đình tước đoạt chức vụ. Tuyên bố hắn là kẻ dị đoan lớn nhất, điều này cũng sắp được thông báo khắp các quốc gia. Cái gì? Hồng Y Ni Đặc Lai Nhĩ cư nhiên cũng trở thành dị đoan. Lực ảnh hưởng của việc này có bao nhiêu lớn đã không thể cân nhắc nổi. Ban đêm, bá tước Tu Lên một mình một người đứng trước cửa sổ. Hắn bắt đầu nhớ lại lúc trước, lần cuối cùng gặp mặt Enmigo tại Italia. Tình hình gia tộc Northfield lúc ấy không thể nhận ra bất cứ dị trạng nào. Đối với hắn mà nói, lần đó vốn là đi để truyền giáo về vấn đề hàng hải. Nhưng tình hình lúc này có ảnh hưởng cực lớn. Đối với giáo đình Rome mà nói, xuống tay với gia tộc Northfield tuyệt đối không phải là chuyện nhỏ. Phải biết năm đó gia tộc Northfield đã từng phản đối giáo đình phát ra vé chuộc tội. Ngay cả như thế cũng không nhận phải sự chỉ trích từ giáo đình. Chủ yếu là vì thân phận của gia tộc này quá đặc thù. Tồn tại của bọn họ giống như thần thoại vậy. Gia tộc Northfield được xưng là họ hàng của thần. Tuy rằng gia tộc này tới từ phương Đông, thế nhưng từ giữa thế kỷ đã không ngừng thể hiện kỳ tích không thua gì giáo đình. Bọn hắn thờ phụng thần, nhưng cũng không đi hãm hại những ai không tin thần, không phát triển thế lực chính trị, phi thường siêu nhiên, vẫn ẩn phía sau màn giáo đình Rome. Hơn nữa thời kỳ châu Âu rộ lên phong trào văn hóa phục hưng. Gia tộc Northfield cũng có những nhân vật nổi tiếng đại biểu như nguyên hình nhân vật. Mona Lisa, chính là một thành viên trong gia tộc Northfield. Chẳng qua đây vẫn là một bí mật. Gia tộc Northfield yêu cầu Leonardo da Vinci không cần đem chuyện này công khai với hậu thế. Mà đám người Raphael, Michelangelo cũng đồng dạng đều từng là tân khách của gia tộc Northfield. Bọn họ tin tưởng thần chắc chắn có tồn tại. Người trong gia tộc đều phải đọc Thánh Kinh, ước thúc nghiêm khắc với hành vi của chính mình. Chỉ cần bọn họ không rời bỏ thần, thần vẫn sẽ che chở cho bọn họ. Bởi vì nhiều lần bày ra thần tích lại thêm tài sản của gia tộc đủ để so sánh với một quốc gia. Cho nên dù là giáo đình Rome cũng không thể không chấp nhận một gia tộc có thế lực lớn như thế. Mà Ni Đặc Lai Nhĩ bị tuyên bố là thành phần dị đoan lại càng khó tin hơn nữa. Tại thế kỷ 16, đám người do Martin Luther cầm đầu phát triển cải cách tôn giáo vì ngày sau lập ra trụ cột mới cho tân giáo phái. Quyền uy của Thiên Chúa giáo vì thế cũng bị ảnh hưởng. Tư tưởng trào lưu dân chủ cũng bắt đầu sinh ra, mà lúc ấy giáo hội còn đang trong giai đoạn tiến hành thanh trình, thanh tẩy và tu trình, nội bộ hủ bại cộng thêm phán xử và săn bắt những phần tử bị coi là dị đoan. Mà Ni Đặc Lai Nhĩ cũng chính là một phần tử trong số đó. Thời điểm hắn gần 18 tuổi, hắn liền quyết định trở thành một nhân viên thần chức, vì Thiên Chủ phụng hiến chính linh hồn mình. Sự thành kính của Ni Đặc Lai Nhĩ cực kỳ nổi danh trong toàn bộ nội bộ giáo đình Rome lúc ấy. Hắn là tín đồ trung thực nhất của Thiên Chúa giáo. Thế nhưng, hắn sở dĩ có thể trở thành Hồng Y nguyên nhân quan trọng ngoài sự trung thành của hắn. Càng nhiều người biết hơn là, hắn lúc ấy cùng với viện trợ tài chính lớn nhất cho giáo đình là gia tộc Northfield có quan hệ vô cùng chặt chẽ. Đối với người gọi là Ni Đặc Lai Nhĩ này, ấn tượng của bá tước Tu Lên đối với hắn chính là sự thành kính đối với Thiên Chủ. Hắn lúc nào cũng mang theo Thánh Kinh trên người, hơn thời điểm nói chuyện thường xuyên trích dẫn nội dung trong Thánh Kinh, nhưng bá tước Tu Lên tổng cảm giác hắn rất tối tăm, tựa như đang phải chịu sự thống khổ nào đó. Bỗng nhiên, bá tước Tu Lên cảm nhận được điều gì đó nhanh chóng quay đầu lại. Bên trong căn phòng tối đen, không có một bóng người, nhưng bá tước Tu Lên dường như ý thức được, là ai, người tới là ai, không một câu trả lời. Hắn lao ra khỏi phòng, kinh hãi nhìn thi thể những người hầu đều bị đốt cho cháy đen. Tử trạng chết đi của bọn họ rất thảm thiết, cơ hồ không thể phân biệt nổi người nào là người nào. Tòa thành to lớn như vậy bỗng chốc biến thành một thế giới tĩnh mịch. Bá tước bắt đầu cảm nhận được sự khủng bố lẩn khuất đâu đây trong không khí. Khi đó, hắn nghĩ tới, cánh đồng hắc mạn Đà La Hoa đang nở rộ bên trong đình viện. Chính bởi vì hắn có quan hệ với gia tộc Northfield cho nên mới có được mầm mống của hắc mạn Đà La Hoa. Hắn một đường chạy như điên, cảm giác hô hấp trở nên dồn dập, không cần, ta không muốn chết, ta không muốn chết. Vào thời điểm này hắn đột nhiên ngã từ trên cầu thang ngã xuống. Không biết trôi qua bao lâu hắn mới tỉnh dậy. Trong tầm mắt mơ hồ chỉ toàn một màu đỏ. Trong không khí mùi máu và mùi cháy khét không ngừng tràn vào mũi. Hắn cố gắng mở to hai mắt, nhưng lại nhìn thấy một chuyện thật đáng sợ. Hắn, vỏn vẹn còn lại một cái đầu. Đầu của hắn bị cắm trên một chén rượu bằng bạc. Chén rượu này, bá tước Tu Lên bỗng nhớ lại. Lúc trước, thời điểm hắn gặp mặt Ni Đặc Lai Nhĩ, hắn từng đem lễ vật là chén rượu màu bạc này tới tặng cho y, làm lễ vật y được lên làm hồng y, đây là. Sao thế này, cuối cùng, trong chén rượu kia đổ đầy máu tươi. Máu tươi bắt đầu tràn ra ngoài. Bá tước Tu Lên bị dọa cho muốn điên rồi. Dị đoan, quả nhiên, Ni Đặc Lai Nhĩ thực sự là dị đoan. Sau đó, hắn nhìn lên vách tường được ánh nến chiếu rọi. Trên vách tường xuất hiện một bóng dáng. Đem chén rượu đó dơ lên cao. Đó là, ai, ai, hầu tước mở mắt, trước mắt là một cái chén đầy máu tươi. Còn bên người hắn chính là Sala. Dừng ở đây, Sala lắc đầu, từ trong máu của Lý Duy Tư đọc được ký ức chỉ có chừng đó. Vẫn không biết được hạ lạc chén rượu của bá tước Tu Lên ở đâu. Không còn nhiều thời gian. Hầu tước có thể dự cảm được trận quyết chiến cuối cùng với Đoạ Tinh trận doanh rất nhanh sẽ đến. Chín đại vật nguyên rủa của Ni Đặc Lai Nhĩ, trước mắt còn chưa bị Đoạ Tinh doanh nắm giữ trong tay chỉ còn lại chén rượu của bá tước Tu Lên. Mũi tàu Asmison và con mắt của Lucifer, có thể xác định vào thời Trung Cổ, Ni Đặc Lai Nhĩ làm cho gia tộc Northfield nhận phải nguyên rủa mà bị giáo đình Rome trục xuất. Thậm chí hạn chế bọn họ chỉ có thể sinh hoạt tại một khối thổ địa ở biên thùy. Thế nhưng Đoạ Tinh giáo đoàn quật khởi khiến cho giáo đình Rome cảm giác được sự khủng bố. Kéo theo sự bỏ mặc đối với gia tộc Northfield. Thế nhưng, theo thời gian trôi qua, Hắc Mạn Đà La Hoa không ngừng bị phá hủy, mà cửu đại vật nguyên rủa vẫn thất lạc trong thế gian. Ni Đặc Lai Nhĩ còn có thể một lần nữa trở về. Chưa xong còn tiếp PS, Ni Đặc Lai Nhĩ gia tộc, là ta đối Gothic khủng bố phong cách một nếm thử, Tây phương Gothic tử vong phong cách tại ta quốc vẫn là có rất nhiều nhân thích. Ta tưởng thử xem thử chính mình có thể hay không viết nhượng lại đại gia thích Gothic phong cách khủng bố cố sự. Đương nhiên đây là của ta lần đầu nếm thử, nếu nói viết được không tốt, hy vọng đại gia chỉ ra chỗ sai. Mặt khác hoan nghênh đại gia vì ta cung cấp một ít về thời Trung Cổ giáo đình phương diện tư liệu. Cách chương.